Không, bởi vì theo Silva xem ra kế tiếp đồ tể sẽ đem dao mổ vung về hướng những cường giả thần bảng. Cách chương.